Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1881, Nhân Hoàng Long Nghịch. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra, mà giờ khắc này, số 9 Tiên Thành Trung ương, một tòa cổ xưa truyền tống trận sáng lên, lập tức hai đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong đại trận. Hai người này chính là Tần Vân cùng Long Nhu. Số 9 Tiên Thành, đại trận bên trong, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Một lát, hai người đi ra đại trận, ong ong, theo hai người rời đi đại trận, một cỗ vô cùng linh khí nồng nặc hướng hai người bao phủ tới. Tần Vân chỉ cảm thấy, trong cơ thể thiên lực điên cuồng dao động, oanh. Một cỗ lực lượng cuồng bạo lan tràn ra, Tần Vân trong cơ thể, nguyên bản đi đến cổ vương hậu kỳ tu vi, giờ phút này thành công phá vỡ mà vào cổ vương đỉnh phong. Tiến thêm một bước, Tần Vân tu vi liền có thể đi đến cổ vương viên mãn. Đến lúc đó, Tần Vân tức có thể luyện hóa cổ hoàng thiên văn, tấn cấp cổ hoàng chi cảnh, tu vi đột phá, Tần Vân trong mắt. Từng tia hào quang lướt qua, tu vi đột phá, ý vị này Tần Vân đứng tại đỉnh phong, lần nữa tiến lên một bước. Đương nhiên, hiện tại Tần Vân tu vi đột phá, đối Tần Vân chiến lực tăng lên cũng không lớn. Tu vi của ngươi đột phá, Long Nhu cũng sửng sốt một chút, thời khắc này nàng mới nhớ tới, Tần Vân tu vi mới cổ vương hậu kỳ. Liền cổ hoàng đều không có đi đến, có chút đột phá. Tần Vân gan lớn cười một tiếng, ong ong. Nhưng mà vào lúc này, mấy đạo mênh mông khí tức lướt qua, một lát ba đạo thân ảnh buông xuống tại Tần Vân trước mặt. Ba người trên người khí tức đều tại cổ hoàng chi cảnh. Các hạ là cái nào tổ địa đệ tử? Thấy Tần Vân, một người trong đó liền vội vàng hỏi. Tổ địa đệ tử, Tần Vân có chút dừng lại, nhớ tới, chính mình tựa hồ còn không có tiến vào phương nào tổ địa. Chính mình cũng không phải cái gọi là tổ địa đệ tử. Tại hạ Tần Vân, vị này chính là Long Nhu. Tần Vân hướng ba người giới thiệu nói, Tần Vân, chẳng lẽ là theo thần thiên tộc trở về Tần Vân? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ba người trong mắt, trong nháy mắt. Phát sáng lên, cái kia nhìn xem Tần Vân hai con ngươi, giờ phút này càng là lóe lên một vệt nóng bỏng. Thần thiên tộc trở về, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Tần Vân cũng không nghĩ tới, tên của mình đã truyền đến số 9 Tiên Thành. Vị này khẳng định là đế nữ, bái kiến đế nữ, bái kiến đế nữ, ngoặc kép, ba người. Vội vàng hướng Long Nhu quỳ xuống lại, nhanh mau dậy đi. Long Nhu vội vàng phất tay, một cỗ sức mạnh huyền diệu lan tràn ra. Một lát, ba người thân thể không tự chủ được từ dưới đất đứng lên. Ba người đứng lên, càng là mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Tần Vân hai người. Trưởng lão có đó không? Long Nhu trầm giọng hỏi, bẩm báo đế nữ. Các trưởng lão đã bị hoàng sai phái ra đi. Hiện tại toàn bộ số 9 Tiên Thành. Chỉ có hoàng còn tại. Một bóng người tiến lên một bước. Vội vàng nói. Hoàng. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt tò mò. Nhân tộc. Còn có hoàng. Đại bá cũng tại. Mà Long Nhu nghe đến lời này. Trong mắt thì vui vẻ. Lập tức một cái lắc mình tan biến tại chỗ. Thấy Long Nhu rời đi. Tần Vân vội vàng đuổi theo. Một lát, hai người thân ảnh đã tan biến tại số 9 Tiên Thành Trung ương. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân hai người xuất hiện tại một ngôi đại điện trước. Đại điện hết sức cổ lão, đứng tại đại điện bên ngoài. Tần Vân tựa hồ cảm giác được một đạo vô cùng lãnh ngạo thân ảnh đang ở hư không nhìn xem chính mình. Đạo thân ảnh kia. Để cho mình không nhịn được muốn cúng bái. Thật mạnh hoàng uy. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Mà giờ khắc này, Tần Vân trong cơ thể Đông Hoàng Chuông cũng bắt đầu run rẩy lên. Ong ong, đạo đạo huyền diệu khí tức gợn sóng. Tần Vân trên thân, một cỗ thiên lực mãnh liệt mà ra. Một lát, hư không cái kia đáng sợ hoàng uy trực tiếp tiêu tán sạch sành sanh. Người nào? Mà giờ khắc này, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Một lát, đại điện bên trong, một đạo nam tử trung niên đi tới. Cái này người ra tới. Tần Vân chỉ cảm thấy cái kia đáng sợ hoàng uy cuồn cuộn tới. Nhân hoàng. Tần Vân thân thể chấn động. Tiểu tử, đây là nhân hoàng Long Nghịch. Người này là thần vũ đế chủ ca ca. Trong nhân tộc, trên người người này hội tụ thiên hạ hoàng uy. Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Nhân hoàng, Long Nghịch, Tần Vân, hít sâu một hơi, nam tử trung niên đi tới. Tần Vân cảm giác được một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ truyền đến. Cỗ lực lượng kia, so với Long Nhu còn mạnh hơn không ít. Đương nhiên, đó là hiện tại Long Nhu. Có văn minh lực lượng tại thân Long Nhu, hắn chiến lực chỉ sợ cũng chỉ có tổ cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng áp chế. Bình thường cổ tôn căn bản chính là không chịu nổi một kích. Đại bá, Long Nhu thanh âm trầm thấp vang lên. Nhu nhi, trước đại điện, vị trung niên nam tử kia thân thể chấn động. Sau một khắc, trong mắt của hắn mừng như điên. Nhu nhi, thật chính là ngươi, ngươi hồi trở lại đến rồi. Ha ha ha, tiếng cười to tại trước đại điện vang lên. Đại bá, là ta. Long Nhu trong mắt cũng có chút ướt át. Cách đó không xa, Tần Vân hít sâu một hơi. Thần vũ đế chủ ca ca, nhân tộc chi hoàng, nam tử trước mắt, đây tuyệt đối là nhân tộc bên trong địa vị vô cùng đáng sợ tồn tại. Vị này là, sau một khắc, Long Nghịch hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Cổ vương, Long Nghịch có chút dừng lại, nhưng một lát, Long Nghịch trong mắt tinh mang tăng vọt. Bằng vào Long Nghịch tu vi, dĩ nhiên không khó coi ra tới. Tần Vân trên người thiên lực. Hảo tiểu tử, Long Nghịch trong mắt phát sáng lên. Tần Vân gặp qua nhân hoàng, mà Tần Vân cũng liền bề bộn hướng nam tử hơi hơi chắp tay. Nhu nhi, tiểu tử này rất không tệ. Long Nghịch tán thưởng nhẹ gật đầu. Cái kia nhìn xem Tần Vân ánh mắt cũng càng ngày càng hài lòng. Cũng là Tần Vân bị ánh mắt này xem có chút rùng mình. Ánh mắt kia Tần Vân cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Tạ ơn đại bá. Long Nhu trong mắt lóe lên một vệt ngượng ngùng. Nhưng thời khắc này nàng cũng là không có cúi đầu xuống, mà là nhìn Tần Vân liếc mắt. Tiểu tử, có chút không đúng a. Đông Hoàng chiến linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Làm sao không thích hợp? Tần Vân kinh ngạc hỏi. Tần Vân cảm giác hết thảy bình thường hết sức a. Hừ, tiểu tử ngươi là cá gỗ đầu. Nhân hoàng ánh mắt kia nói rõ liền là xem con rể ánh mắt, mà lại đế nữ đối ngươi tựa hồ cũng có ý tứ. Đông Hoàng chiến linh hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì? Đối ta có ý tứ? Tần Vân sửng sốt một chút. Đế nữ coi trọng hắn? Cái này sao có thể? Phải biết, hắn Tần Vân tu vi mới cổ vương mà thôi. Coi như là hắn cứu ra đế nữ, nhưng cũng không tính là gì a. Tiểu tử, những vật này lão phu cũng không hiểu, nhưng lão phu nói cho ngươi, hết thảy đều là cơ duyên, có thể gặp được, vậy liền hảo hảo trân quý. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp vang lên. Ta, Tần Vân nhếch nhếch miệng, cố mà trân quý ngươi muội. Tiểu tử, ngươi đi theo ta tiến đến. Một lát, Long Nghịch thanh âm vang lên lần nữa. Lập tức Long Nghịch hướng đại điện bên trong đi đến, mà Long Nhu cũng vội vàng đuổi theo. Hô hô hô, Tần Vân trong mắt hơi có chút quái dị, nhưng vẫn là đi theo. Một lát, hai người tiến nhập đại điện bên trong. Trống rỗng trong đại điện, chỉ đứng đấy Tần Vân ba người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.